Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, thứ 6 người. Oanh, ông thợ dị hình bay ngược mà ra, đâm vào loạn hố chôn bên trong, tướng bên trong thi hài đụng vào Mạn Thiên Phi Vũ, ông thợ dị hình dáng người cao lớn, thiết huyết chiến sĩ có 2.312.5m. Ông thợ dị hình so thiết huyết chiến sĩ cũng cao hơn một nửa. Đứng tại loạn hố chôn bên trong liền là bạch cốt trắng ngần. Cũng không cách nào che giấu nó tồn tại. Siêu siêu, ông thợ dị hình vẫy đuôi. Dài hơn 3 mét cái đuôi cường tráng hữu lực. Tướng chung quanh hài cốt nhau nhau đánh nát. Bột xương bông tuyết đồng dạng rơi xuống. Dị hình phẫn nộ một tiếng gào thét. Bỗng nhiên từ loạn hố chôn bên trong nhảy ra, nhào về phía đứng tại thập tự hành lang bên trên Vương Húc. Minh ngoan bất linh, Vương Húc đưa tay hướng phía trước một chảo, dài 2 mét hợp kim chiến đao lập tức tới tay, đối bay tới dị hình liền là một chút. Bạch, màu vàng kim nhạt đao mang hiện lên, dị hình tại không gian trực tiếp bị một phân thành hai. Lục màu vàng máu tươi chảy xuôi đầy đất. Xì xì xì, bị dị hình huyết dịch xâm nhiễm địa gạch bên trên, dâng lên đạo đạo khói xanh, giống như bị rót hỏa tinh bọt biển đồng dạng, mắt trần có thể thấy bên trong bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Vương Húc biết dị hình máu tươi có được mãnh liệt ăn mòn năng lực, tự liền phi thuyền vũ trụ ngoại trang giáp đều có thể bị dị hình dùng máu tươi hòa tan mờ. Bất quá kia là tại trong điện ảnh hình tượng, lúc này từ hiện trường nhìn thấy loại này tính ăn mòn, hắn vẫn là không nhịn được nhíu mày, dùng mình hợp kim chiến đao tại máu tươi phía trên một chút một chút. Tê, Vương Húc hít vào một hơi, nhìn xem bị ăn mòn rơi mũi đao thật lâu không nói. Hắn thanh này hợp kim chiến đao, đến từ nghịch thế giới, từ nghịch thế giới mạnh nhất hợp kim chế tạo. Phóng tới võ hiệp thế giới chung, có thể cùng thần binh lợi khí đối bính, nhưng tại nơi này chỉ là tiếp xúc một điểm dị hình máu tươi. Thế mà liền bị ăn mòn rơi mất một khối lớn, giữ im lặng, Vương Húc dùng chân khí bao vây lấy lưỡi đao, lại dùng dị hình máu tươi thử một chút. Cái này một lần, mọi việc đều thuận lợi, dị hình huyết dịch đã mất đi tác dụng. Bao vây lấy chân khí hợp kim chiến đao, một chút cũng không có bị ăn mòn ý tứ. Chân khí năng chống cự dị hình máu tươi. Cái này đối ta tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Cũng đúng, dị hình xuất hiện cùng tiến hóa là có khoa học căn cứ. Dị hình hệ thống có thể phân loại đến loại khoa học sinh vật phân loại. Mà chân khí thuộc về võ đạo loại, hai dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Căn bản chính là hai cái thể hệ, không thể tương hỗ quấy nhiễu rất bình thường. Bằng không, tại Harry Potter thế giới, ta chân khí cũng sẽ không đối hóa đá ma pháp thúc thủ vô sách. Nhìn thấy chân khí không nhận gì, hình huyết dịch ảnh hưởng, Vương Húc nội tâm lại bình tĩnh mấy phần. Dị hình là 10 đủ 10 chiến đấu chủng tộc, bọn chúng dựa vào cái đuôi, lợi chào, đầu lưỡi. Thân thể chính là về phần huyết dịch đến công kích địch nhân, tự liền trang bị chiến giáp thiết huyết chiến sĩ cũng sợ hãi mình sẽ bị dị hình máu tươi xối đến. Mà Vương Húc không cần có loại này không yên lòng, tại giao đấu dị hình thời điểm, vô hình ở giữa liền cho mình tăng thêm mấy phần thắng. Mark, Angry nhìn thấy dị hình bị giết chết, chắc một đoàn người vội vàng đi xem đồng bạn. Mắc chỉ là choáng đi qua, rất nhanh liền bị đám người đánh thức. Ngược lại là Angry tổn thương trọng một chút, nhìn qua tựa như là xương sườn gãy mất. Mắc không có việc gì, chỉ là quảng choáng đi qua. Angry tình huống không tốt lắm, đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Nếu như kịch liệt hoạt động, rất có thể đứt gãy xương sườn sẽ đâm rách nội tạng. Về phần hắc thủy lính đánh thuê nhóm, rất không may, bọn hắn đã chết, không ai năng từ như thế thương thế bên trong sống sót. Út kiểm tra một chút mọi người thương. Thế, đi tới cùng Trác nói. Trác sắc mặt tái xanh. Hắn vì an toàn cố ý tìm hắc thủy người của công ty. Không nghĩ tới sự đáo lâm đầu những người này căn bản không đáng tin cậy. Đừng quản người chết. Chúng ta tìm đồ vật dơ lên Angry. Tranh thủ sớm một chút ra ngoài. Trác quét Angry một chút. Cuối cùng vẫn là chưa hề nói từ bỏ. Angry cảm kích gật gật đầu. Chỉ sợ lần này hắn nếu như năng bất tử. Đời này đều muốn cho Trác bán mạng. Báo đáp mình ơn chi ngộ. Trên tường chậu than là dùng xích sắt cùng giá đỡ cố định. Chỉ cần 10 phút. Ta có thể dùng những này đồ vật làm giản dị cáng cứu thương. Hiện tại, chúng ta nơi này vừa vặn 4 người. Hoàn toàn có thể đem Angry khiêng đi ra. Sebastian chủ động đứng ra. Đối mọi người nói, Jack, Wood, Mark, 3 người sau khi nghe được riêng phần mình gật đầu. Đối cái này biện pháp không có dị nghị. Một mực đang thí nghiệm dị hình huyết dịch Vương Húc. Nghe được thuyết pháp này sau khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, các người nhất định phải mang theo hắn, nếu như không mang tới hắn, các người sống sót cơ hội có một thành, mang lên hắn, một thành đều không có. Trầm mặc, Trác ba người nhìn nhau, rõ ràng bị Vương Húc dọa sợ. Angry xem xét mọi người không nói chuyện, cầu sinh dục vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt, ai tìm đường. Không muốn từ bỏ ta, chúng ta là cùng nhau, không nên đem ta một cái người vứt xuống. Angry, chúng ta ra ngoài về sau, liền sẽ trước tiên tổ chức nhân thủ tới cứu ngươi. Nếu như ngươi tao ngộ bất hạnh, ta sẽ cho người nhà ngươi một số tiền lớn. Nói cứu người chính là Trác, đánh vỡ hy vọng cũng là Trác. Giống hắn loại này đại nhà tư bản, đã là thượng đế lại là sa tăng. Đương cần làm ra lấy hay bỏ thời điểm, bọn hắn thường thường so người bình thường quyết định càng nhanh. Trác tiên sinh, Trác tiên sinh, Angry giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn thương quá nặng đi, dưới chân mềm nhũn lại ngã trên mặt đất. Vương Húc nhìn khẽ gật đầu, tại Angry cầu khẩn dưới, mang theo đám người đi ra ngoài, đầu cũng không trở về nói ra. Không nên cảm thấy không có ý tứ. Tại quê hương của chúng ta, mở đường dài xe buýt công ty, đều sẽ cho bọn tài xế huấn luyện. Bọn hắn nói, nếu như trên xe chở đầy hành khách, đột nhiên nhìn thấy đường phía trước miệng, chạy đến một cái lão đầu. Lúc này phanh lại đã tới đã không kịp. Người liền muốn đình chỉ phanh lại. Một hơi trực tiếp đụng đi qua. Vì cái gì? Út còn đang suy nghĩ Angry sự tình. Theo bản năng hỏi ngược lại. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. Hồi đáp. Bởi vì trên xe có mấy chục người. Xe buýt tại cao tốc chạy bên trong đột nhiên né tránh. Rất dễ dàng tạo thành lật nghiêng. Cùng cái này mấy chục người so sánh. Hy sinh một cái lão đầu là đáng giá. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần vì hành vi của mình tự trách. Nếu như ta có ngươi lợi hại, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe được lời như vậy, Út một trận nổi giận. Vương Húc rõ ràng có năng lực giết chết dị hình, nhưng hắn cái gì cũng không có làm. Mặc cho dị hình đại khai sát giới, đây quả thực vi phạm với Út đạo đức quan. Út cho rằng, một cái người năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đáng tiếc nàng cũng không biết, Vương Húc không phải Spider-Man, cũng không biết Vương Húc trải qua cái gì. Nếu như một cái người kinh lịch 10 cái thế giới, thường thấy sinh sinh tử tử, nếu như hắn không trở nên lạnh lùng, đó chính là hắn không đủ thành thục. Vương Húc là cái thành thục nam nhân, qua lâu rồi trung nhị niên kỷ, cho nên hắn đôi Út mỉm cười. Đã không có ngầm thừa nhận cũng không có phản bác, liền tới tranh luận tâm tư đều không có. Trầm mặc là tốt nhất phản bác, cũng là mạnh mẽ nhất ngôn ngữ. Út chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trong không khí, kìm nén đến mặt đỏ tía tai. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đi ở phía trước Vương Húc đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Ngừng, không đợi Út tiếp tục suy nghĩ lung tung, Vương Húc đột nhiên làm cái ngừng thủ thế. Năm người tiểu đội lập tức dừng lại. Sebastian cùng Mark càng là một trái một phải ngăn tại Trác trước mặt, liền giống bị diều hâu sợ mất mật con thỏ đồng dạng. Thất kinh nhìn xem chung quanh, thế nào, thật lâu về sau, cái gì cũng không có phát hiện. Trác nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Húc không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước, nơi đó là một đầu hướng phía dưới kéo dài hành lang. Hành lang hai bên là dựa theo thiết huyết chiến sĩ chế tạo pho tượng. Hồi lâu về sau, Vương Húc thu hồi ánh mắt, nói nhỏ, cẩn thận một chút, ta nghe được thứ sáu người bước chân. Ở đây tổng cộng là 5 người. Trác, Mark, Sebastian, Út, còn có Vương Húc, 5 người đi đường. Bước chân âm thanh chỉ có thể có 5 cái, mới xuất hiện cái thứ sáu bước chân âm thanh. Vương Húc cũng không cho rằng là ảo giác của hắn. Không có âm thanh a. Sebastian mờ mịt tứ phương. Cái gì cũng không có phát hiện. Vương Húc lại không có phớt lờ. Hắn rất khẳng định có thứ sáu người ở chung quanh. Không có âm thanh là bởi vì bọn hắn dừng lại về sau. Thứ sáu người cũng ngừng lại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?